Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 442 sẽ không bỏ qua nàng. Hiện tại, người trước hảo sinh nằm trên giường nghỉ ngơi, ta gọi người thỉnh đại phu tới cấp ngươi nhìn xem, Tô Nhiễm trầm giọng nói, ân, Nguyệt tỷ nhi mắt. Thấy nàng không muốn bàn lại việc này, chỉ có thể hồi trên giường nằm xuống, chỉ chốc lát đại phu lại đây. Hắn cách mảnh cấp Nguyệt tỷ nhi bắt mạch, liền nói, vị tiểu thư này là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Tổn thương tâm mạch, bất quá này thương đảo cũng không nặng, hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, dùng mấy vị hảo dược bổ một bổ là được, vậy làm phiền ngài cấp khai cái phương thuốc, Hoa tỷ nhi. Vội vàng dẫn người đi bên cạnh tiểu thính viết phương thuốc. Lại gọi người cầm phương thuốc đi ra ngoài bốc thuốc sắc thuốc, chờ đại phu đi rồi. Nguyệt tỷ nhi mới từ trên giường ngồi dậy, đại phu nói ngươi nghe được, ta đích xác không có việc gì, nàng còn chưa chết tâm, Tô Nhiễm nhấp môi. Ta đã biết, đúng rồi Vương Phi, ta còn có một việc không cùng ngài nói, Nguyệt tỷ nhi đột nhiên lại nói ra một câu. Tiếng nói ép tới phá lệ thấp, Tô Nhiễm liền lại nhận thấy được một loại dự cảm bất hảo ập vào trong. Lòng, cái gì? Nhưng nàng vẫn là kìm nén không được đau lòng tò mò, khi ta nhận thấy được kia khói đen tựa hồ là tưởng khống chế ngươi, hơn nữa thế tới cực kỳ hung mãnh thời điểm, ta nghĩ không ra biện pháp tới đối kháng nó, cũng chỉ có thể giữ chặt ngài biểu muội tới giúp ngài chia sẻ một chút, ngươi nói cái gì? Lời này đại đại ra ngoài Tô Nhiễm ngoài ý liệu, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Hoa tỷ nhi cũng sẽ bị liên lụy tiến vào, Nguyệt tỷ nhi lại cười. Bất quá ngài yên tâm, sự thật chứng minh ta đoán đúng rồi. Kia khói đen chính là tưởng từ các ngươi trên người tìm điểm đồ vật. Tìm được sao, nó liền đi rồi, kia, nó rốt cuộc là tự ta trên người tìm được, vẫn là Hoa tỷ nhi. Tô Nhiễm hỏi nàng, cái này cũng chỉ có thao túng thứ này người đã biết. Ta chỉ là dưới tình thế cấp bách tùy tiện tìm cái hóa giải biện pháp. Nhưng cụ thể hóa giải đến mức nào, ta không biết, ta không phải nói sao. Này đó ta chỉ hiểu ra lông, lại còn có đều là ta từ cô cô nơi đó học trộm đến. Nguyệt tỷ nhi cười khổ lắc đầu, Tô Nhiễm tức. Khắc tinh thần banh chặt muốn chết, Vương Phủ Thượng thỉnh đại phu sự tự nhiên không có giấu giếm. Được người có tâm đôi mắt liền ở đại phu từ Vương Phủ sau khi rời khỏi đây không bao lâu. Ở kinh thành nơi nào đó một cái cũng không thu hút nhà cửa nội. Cửu cô nương đẩy ra một phiến môn, chậm rãi bước đi vào, phòng này đen như mực, thiên đều đã như vậy đen, bên trong lại không có đốt đèn. Hơn nữa nhìn kỹ xem, là có thể phát hiện trong phòng này đâu thế nhưng liền cửa sổ cũng quan đến gắt gao. Bên cửa sổ còn treo một tầng thật dày manh, liền tính là ban ngày ban mặt, chỉ sợ ánh mặt trời cũng đừng nghĩ xuyên thấu qua tầng này manh chiếu xạ vào nhà tới, cửu cô nương. Thấy thế mày nhăn lại, nàng vội vàng lấy ra mồi lửa bậc lửa ngọn nến, bưng ngọn nến chậm rãi hướng trong đầu đi đến, liền thấy một cái phi đầu tán phát, ăn mặc một bộ hắc y nữ tử chính ngồi ngay ngắn ở phía trước một phương đệm hương bồ thượng. Chính nhắm hai mắt, thân thể còn hơi hơi phát ra run, nhìn kỹ, người này nhưng còn không phải là hôm nay vị kia cùng Tô Nhiễm lôi kéo đánh cờ cười vui vẻ bát cô. Nương sao, cửu cô nương buông ngọn nến, ở bên người nàng ngồi xổm xuống. Thế nào, bát cô nương chậm rãi mở mắt ra, thấy được ngươi nhìn thấy gì? Cửu cô nương vội hỏi, rất nhiều. Thực loạn, nhưng phần lớn là chút chuyện nhà, ngươi nhìn đến nàng cùng Trịnh đầu bếp giao thiệp quá trình sao? Cửu cô nương chỉ hỏi, bát cô nương gật đầu kia. Nhưng trừ cái này ra, ta không còn có từ trên người nàng nhìn đến bất luận cái gì mặt khác tương quan dấu hiệu. Cửu cô nương vẻ mặt mong đợi thoáng chốc phó chưa nước chảy, bát cô nương nhìn nàng. Như vậy không phải vừa lúc sao? Nói không chừng lần đó thật là chúng ta quá chuyện bé xé ra to. Một cái huân thịt mà thôi. Vốn dĩ cũng không phải chỉ có nàng sẽ làm, nhưng ta tổng cảm thấy sự tình vẫn là không thích hợp. Nữ nhân này quá không đơn giản. Nàng một chút đều không giống cái thôn cô. Cửu cô nương trầm khuôn mặt nói, nhưng ở gả cho Trấn Tây Vương phía trước. Nàng sắc chính là một cái trên người không hề loang loáng điểm ở nông thôn nha đầu, bát cô nương. Nói, cửu cô nương quay đầu nhìn nàng, bát cô nương bình tĩnh nhìn nàng. Có lẽ chúng ta thật sự sai rồi, không được, ta còn là không an tâm. Cửu cô nương dừng một chút, lại vẫn như cũ đứng lên. Nữ nhân này ta tổng cảm thấy nàng thực không thích hợp. Ta cần thiết tái hảo hảo thăm thăm nàng đế. Trừ phi nàng có thể chứng minh nàng quả nhiên cùng người kia không quan hệ. Nếu không ta sẽ không bỏ qua nàng. Người rốt cuộc là không an tâm, vẫn là sợ hãi nàng lại trở về tìm ngươi báo thù. Bát cô nương đột nhiên hỏi câu, cửu cô nương thân thể đột nhiên run lên, nàng chậm rãi quay đầu lại. Chậm rãi nhếch môi, ở mờ nhạt ánh nến hạ lộ ra một ngụm bạch sâm sâm nha, không sai. Ta là sợ nàng trở về tìm ta báo thù, cho nên, ta cần thiết ở nàng đối ta động thủ phía trước đem nàng cấp diệt. Bất luận cái gì có hiềm nghi người, ta đều sẽ không bỏ qua, mặc kệ là ai, ai, bát cô nương thấy, nàng không khỏi lắc đầu, người này lại là tội gì? Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước à, lúc trước, ha ha, liền tính lại trở lại lúc trước, ta cũng giống nhau sẽ làm ra như vậy lựa chọn, ta không hối hận, vĩnh viễn đều sẽ không hối hận, cửu cô nương song quyền nắm chặt. Ngẩng đầu hô to, dưới chân ánh nến đều bị nàng kịch liệt khẩu khí kích thích một trận qua lại lay. Động, nhưng cuối cùng, nó vẫn như cũ vững vàng đứng ở chỗ cũ. An tĩnh thiêu đốt, vương phủ bên kia. Tô Nhiễm xác định Nguyệt tỷ nhi không có việc gì sao? Nàng liền về tới phòng, đem tất cả mọi người đuổi ra đi sau. Nàng đóng cửa lại nhìn xem phía trước cái kia nặng chịu cánh tay. Liền phát hiện nàng bàn tay thượng không biết khi nào, thế nhưng bị đâm vào đi một cây phẳng phất xiên tre giống nhau đồ vật, thứ này tinh tế nho nhỏ. Chui vào đi cũng không có đau đớn, không cẩn thận quan sát thật phát hiện không được đem đồ vật cấp rút ra. Xiên tre thượng đã là dính vào một chút máu tươi, Tô Nhiễm nhíu nhíu mi, trực tiếp đem xiên tre phóng tới ngọn nến thượng thiêu, ngọn lửa gặp được thượng còn mới mẻ máu. Thiêu đến phát ra nhợt nhạt tư tư thanh, ánh lửa phía trên cũng toát ra một sợi khói đen, nhưng thực mau liền biến mất vô tung, Lý Nhị từ bên ngoài trở về. Hắn nhìn thấy chính là Tô Nhiễm đang ngồi ở nơi đó đối với ánh nến phát ngốc bộ dáng, làm sao vậy? Hắn vội đi tới, Tô Nhiễm lúc này mới hoàn hồn, ngươi cùng thế huynh hôm nay lại làm cái gì? Nàng đứng lên giúp hắn cởi áo, nam nhân lập tức vẻ mặt phấn chấn lại bắt đầu đối nàng lải nhải. Chúng ta hôm nay lại buông ra tỉ thí một hồi, thế nhưng phát hiện hắn công phu so năm đó tiến bộ không ít. Mấy năm nay hắn vẫn luôn không có sơ với luyện tập. Còn hảo ta cũng không có, bằng không thật muốn mất mặt xấu hổ. Chúng ta tỉ thí có hơn 100 hiệp, mới lấy ngang tay chấm dứt. Kỳ thật chúng ta chi gian không có gì nhưng nói, hôm nay chủ yếu là bọn nhỏ nhìn thấy chúng ta tỉ thí sao. Bọn họ cũng tới hứng thú, Tráng Ca Nhi còn hùng hổ muốn một mình đấu Lập Ca Nhi. Kết quả bị Lập Ca Nhi đánh đến răng rơi đầy đất. Đứa nhỏ này từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, ỷ vào mới vừa sẽ đi đường liền đi theo ta luyện công phu. Tay chân so trong thôn hài tử càng linh hoạt. Nhưng không thiếu đắc ý, hiện tại rốt cuộc gặp được người thạo nghề, mới biết được hắn về điểm này tiểu bản lĩnh không đáng giá nhắc tới. Người bị đả kích đến không nhẹ, Lập Ca Nhi chính là Lưu Tiến cùng Quan Thị hai người đại nhi tử. Đại danh kêu Lưu Lập, hắn tuổi tác chính là Tráng Ca Nhi xuất gấp hai, nhi tử đều bị đả kích tới rồi. Hắn cái này đương cha thế nhưng cũng không nghĩ an ủi hắn. Ngược lại chạy tới nàng trước mặt vui sướng khi người gặp họa. Hắn cái này cha đương đến cũng là không ai. Tô Nhiễm vội vàng mau chân đến xem hài tử. Lại bị Lý Nhị cấp cản lại, ngươi không cần đi, hắn nói. Lý gia hài tử, nếu là liền điểm này suy sụp đều không tiếp thu được. Hắn liền không xứng họ Lý. Tô Nhiễm lập tức quay đầu lại nhìn hắn. Ngươi cùng hắn nói cái gì? Lý Nhị tức khắc khóe môi một câu, lại bị ngươi đoán được, kỳ thật ta không có làm cái gì. Đứa nhỏ này từ trước đến nay hiếu thắng, bị Lập Ca Nhi đà đảo sau hắn còn không chịu thua. Một hai phải nhảy dựng lên tiếp theo chiến, cuối cùng là thẳng đến bò đều bò không đứng dậy, hắn mới nhận thua, nhưng dù vậy, hắn cũng vẫn như cũ cùng Lập Ca Nhi ước định hảo. Về sau bọn họ mỗi ngày đều phải tỉ thí một hồi. Đứa nhỏ này nghị lực không kém, người có thể yên tâm, hắn đều đem Tráng Ca Nhi cấp nói được như vậy thê thảm. Nàng còn như thế nào yên tâm đến hạ, Tô Nhiễm vẫn là muốn đi, Lý Nhị chết sống ngăn đón nàng, hắn đã là cái đại hài tử. Hôm nay việc này, người cho hắn một cái không gian chính mình đi liếm láp miệng vết thương liền hào. Ngươi hiện tại đi, ngược lại là hướng hắn miệng vết thương thượng giải muối, Tô Nhiễm vừa nghe có lý. Nàng lúc này mới dừng bước chân, nam nhân ngay sau đó lại hỏi. Các ngươi hôm nay tình huống như thế nào? Tô Nhiễm liền tâm trầm xuống, không được tốt, nam nhân lập tức đem nàng kéo đến bên người. Ngươi chậm rãi nói, Tô Nhiễm liền đem sự tình hôm nay nói một lần. Đương nhiên, nàng cũng không có rơi rớt Nguyệt tỷ nhi kia một phen lời nói, Lý Nhị sau khi nghe xong. Hắn cũng trầm mặc hồi lâu, rồi sau đó, hắn mới gật đầu, quả nhiên như thế, quả nhiên cái gì? Tô Nhiễm khó hiểu, lần này ta sở dĩ lựa chọn trở về. Ta và ngươi nói qua, là vì chúng ta, Lý Nhị trầm giọng nói. Hiện tại xem ra, ta lựa chọn là chính xác, Tô Nhiễm còn như lọt vào trong sương mù không phản ứng lại đây. Liền thấy người nam nhân này quay đầu tới, bình tĩnh đối nàng đem đầu một chút, Nguyệt tỷ nhi yêu cầu, người đáp ứng nàng đi, ngoặc kép, hết chương.